Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 13, Cứu Ta. Chương 13, Cứu Ta. Converter, đá kero trong tòa trạch viện kia. Y Tiêu nhìn trước mắt, nhìn quanh, ở giữa tự có một cỗ quý khí nữ tử áo tím. Nhìn xem dung mạo của nàng, Y Tiêu nhịn không được nói. Ngươi là Trung Ly Thị Võ Phong quận chúa. Ngươi còn nhận biết ta? Nữ tử áo tím cười. Y Tiêu rất rõ ràng. Không Châu Trung Ly Thị, Côn Lôn Châu Y Thị. Đây là trong thiên hạ có vài ngàn năm gia tộc. Đều là bị triều đình phong làm vương khác họ. Mà có thể được phong làm Võ Phong quận chúa. Là bởi vì cô gái mặc áo tím này chính là Trung Ly Thị vị lão tổ kia con gái ruột. Mới có thể là cao quý quận chúa. Bình thường Trung Ly Thị nữ tử thế nhưng là không có tư cách được xưng quận chúa. Ngươi cùng ta cha đến cùng quan hệ thế nào? Y Tiêu nhìn xem một bên Y Thải Thạch, lại nhìn trước mắt nữ tử áo tím. Ngươi đi mau, đừng hỏi nữa. Y Thải Thạch lo lắng quát lớn. Võ Phong quận chúa lại cười. Tiểu cô nương, ngươi cứ việc yên tâm. Ngươi dạng này nữ nhi, ta có thể không sinh ra, cũng liền mẹ ngươi tiện nhân kia mới có thể sinh ra. Y Tiêu sắc mặt lập tức thay đổi. Tam nương, bên cạnh Y Thải Thạch liền nói. Để Tiêu Nhi đi thôi. Ta đáp ứng ngươi, về sau không thấy nàng, ta sẽ làm đến. Lần này cũng là chính nàng chạy tới. Ta đây có thể không xen vào. Ngươi gặp nàng, còn liền ở trước mặt ta. Võ Phong quận chúa cười nói, động thủ, cho ta bắt giữ nàng. Vâng, nội viện này chung quanh liên tiếp có âm thanh vang lên. Ầm ầm, màn bộ nội viện chung quanh có trận pháp bộc phát. Võ Phong quận chúa du ngoạn thiên hạ, mỗi đến một chỗ ở lại tự nhiên đều là có một bộ trận pháp bố trí. Luận đề phòng xâm nghiêm gần như không thua kém phủ quận thủ. Võ Phong quận chúa cũng lui lại đến một bên, cười nhẹ nhàng nhìn xem hết thảy phát sinh. Hô hô hô hô hô, chấm ngoặc kép, tại nội viện chung quanh bao quát lão giả lưng còng ở bên trong. Có 5 vị tiên thiên hư đan cảnh người tu hành, bọn hắn cùng nhau thao túng trận pháp thi triển hợp kích chi thuật. Trong lúc nhất thời từng đầu dây thừng màu vàng bay múa ở trong nội viện. Trong đó một đạo dây thừng vèo liền khốn trụ cái kia Y Thải Thạch. Đem không có lực phản kháng chút nào Y Thải Thạch cho lôi đến Võ Phong quận chúa bên cạnh đi. Sau đó, rất nhiều dây thừng màu vàng kia phô thiên cái địa bao phủ Y Tiêu. Y Tiêu lại là lật tay một cái, lôi đến, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Liên tiếp 5 đạo tối tăm mờ mịt lôi đình từ lòng bàn tay bay ra. Phân biệt đánh về phía chung quanh 5 cái phương hướng. Cũng là Y Tiêu ẩn ẩn cảm giác trận pháp vận chuyển 5 nơi. Nàng cũng cảm thấy không ổn. Trong trạch viện này thật là lợi hại trận pháp. Vậy mà ngăn cách thiên địa chi lực. Ta chỉ có thể dẫn đạo trong nội viện bộ phận thiên địa chi lực. Cái này chính là Y Tiêu bây giờ. Chủ tu lôi pháp tiên thiên nhất khí thần lôi. Cái này nhưng so sánh lúc trước đối phó thủy thần đại yêu, mượn nhờ giả nội đan, đạo phù thi triển ra tiên thiên nhất khí thần lôi uy lực lớn nhiều. Nếu là đem tiên thiên nhất khí thần lôi tu luyện tới viên mãn tình trạng, liền có tư cách tu hành toàn bộ thần tiêu môn mạnh nhất lôi pháp thần tiêu lôi pháp. Là tiên thiên nhất khí thần lôi. Trận pháp ngũ truyền, cái kia 5 vị tiên thiên hư đan cảnh, người tu hành lại bình tĩnh rất tự tin, bọn hắn đều là Trung Ly Thị lão tổ môn hạ đệ tử ký danh. Tu hành truyền thừa cũng phi phàm, 5 cái liên thủ bình thường đều không thua gì tiên thiên thực đan cảnh bình thường. Chớ nói chi là còn có trận pháp liên hợp, chỉ gặp từng đầu dây thừng màu vàng kia từng vòng xoay tròn lấy. Tiên thiên nhất khí thần lôi uy thế oanh kích xuống. Từng đầu dây thừng màu vàng tất cả đều chủ động đi ngăn cản xuống đến. Cũng hoàn toàn chịu đựng lấy. cũng còn có dây thừng màu vàng bao phủ muốn trói buộc. Y Tiêu một tay cầm đạo phù, thi triển đạo phù, một tay thi triển lôi pháp. Nàng cả người tựa như quỷ mị. Đáng tiếc, lâm vào trong trận pháp, nàng lại như thế nào chỉ có thể ở khu nhà nhỏ này nội bộ. Ra không được một bước, vẻn vẹn như vậy lớn một chút phạm vi, những dây thừng màu vàng kia hoàn toàn che kín khắp nơi. Y Tiêu vốn cũng không am hiểu cận chiến, vẫn rất có thể giãy giụa. Võ Phong quận chúa cười nhìn lấy, luận thực lực cũng có thể so sánh tiên thiên thực đan cảnh. Đáng tiếc a, lâm vào trong trận pháp, nàng trốn không thoát, lại giãy giụa cuối cùng vẫn bị bắt giữ. Bên cạnh một vị lão giả tóc trắng mỉm cười nói, tam nương, thả nàng đi thôi. Y Thải Thạch lên tiếng xin xỏ cho, xem ở trên mặt của ngươi, ta sẽ không đưa nàng thế nào, chỉ là trừng phạt nhỏ. Võ Phong quận chúa mắt nhìn Y Thải Thạch, nếu như ngươi để cho ta quá thất vọng, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Y Thải Thạch vừa vội vừa bất đắc dĩ. Một bên lão giả tóc trắng thì cười nói, Võ Phong sư muội, cần phải ta xuất thủ. Cái này Y Tiêu có vẻ như thủ đoạn bảo mệnh thật nhiều, rất có thể chống đỡ. Không có việc gì, Võ Phong quận chúa cười khẽ, nhìn xem đi, cũng thật náo nhiệt không phải. Đúng, nơi này giao chiến ngoại giới không cảm ứng được đi. Ngân Phong tự, Hải Thịnh Đại Hòa Thượng bây giờ ngay tại phủ quận thủ làm khách. Chúng ta trước đó đi phủ quận thủ còn bái phỏng qua hắn. Hắn nếu là nhúng tay ngăn cản sẽ không tốt. Yên tâm, rất nhiều trận pháp ngăn cách cảm ứng, ngăn cách hết thảy ba động, chính là tại chúng ta chỗ ở ngoài viện, đều không phát hiện được một tia ba động. Lão giả tóc trắng tự tin nói, như vậy cũng tốt. Võ Phong quận chúa gật đầu. Lúc nói chuyện, Y Tiêu dùng hết thủ đoạn, thậm chí thi triển pháp bảo. Có thể bởi vì lâm vào trận pháp nội bộ, rốt cục bị một đầu dây thừng màu vàng trói lại. Hô hô hô, nhanh chóng nàng liền bị hoàn toàn trói tại trên một cột trụ hành lang. Đưa nàng pháp lực cho phong cấm, Võ Phong quận chúa phân phó nói. Mà Y Tiêu giờ phút này lại biết không ổn. Đối mặt phô thiên cái địa vờn quanh khắp nơi dây thừng màu vàng, nàng cuối cùng vẫn không có thể ngăn ở. Nhưng tại bị trói lại trước đó, cũng lập tức xuyên thấu qua mang theo người đưa tin bảo vật, đưa tin cho Tần Vân, Thành Đông Ngọc Đái Hà, trong một trạch viện, cứu ta. Hô, vừa cầu cứu về sau, liền có mãnh liệt pháp lực xuyên thấu qua dây thừng màu vàng trực tiếp thi triển phong cấm thuật, đưa nàng pháp lực cho hoàn toàn phong bế. Sao sao sao sao sao sao Y Tiêu chỗ ở, nội viện bên ngoài, Tần Vân còn ở lại chỗ này chờ lấy, làm sao còn chưa tới? Tần Vân có chút lo lắng nghi hoặc, Y Tiêu sẽ không vô duyên vô cớ như vậy a. Tần công tử, chờ một chút, tiểu thư nhà ta có thể là chuyện gì chậm trễ? Bên cạnh nha hoàn nói ra. Tần Vân bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, lật tay một cái trong tay xuất hiện tuần thiên lệnh, thực lực đủ cao người tu hành bình thường đều có đưa tin bảo vật. Giống lúc trước công giã bính có, Y Tiêu bước vào tiên thiên sau cũng nhận được thần tiêu môn ban cho. Tần Vân, tuần thiên lệnh, liền có thể đưa tin. Hắn cùng Y Tiêu bây giờ quan hệ, tự nhiên đã sớm tại trong bảo vật đưa tin lưu lại lẫn nhau ấn ký, có thể tiến hành lẫn nhau đưa tin. Thành Đông Ngọc Đái Hà, trong một trạch viện, cứu ta. Màu xanh tuần thiên lệnh nội bộ hiện lên một chút chữ nhỏ. Tần Vân xem xét, sắc mặt cũng thay đổi. Cứu ta, Y Tiêu đang cầu cứu. Đang cầu cứu, là ai dám đối phó Y Tiêu? Tần Vân con mắt lập tức đều đỏ, phi kiếm màu bạc trong nháy mắt xuất hiện biến thành dài ba thước. Tần Vân đạp vào phi kiếm, siêu, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, xẹt qua trời cao, thẳng đến Thành Đông. Mặc dù Thành Đông Thành Tây khá xa, có thể Tần Vân tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian liền đã đến thành Đông Ngọc Đái Hà. Ở chỗ nào? Đạp trên phi kiếm đứng ở giữa không trung, quan sát chung quanh. Chung quanh là cùng Tiểu Kính Hồ tương tự Phú Thương Hào Môn nơi tụ tập. Từng tòa trạch viện dọc theo Ngọc Đái Hà ngay ngắn trật tự. Người đi đường cũng rất nhiều. Hết thảy đều tường hòa an tĩnh. Tần Vân quan sát dưới. Căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì một chỗ có chiến đấu. Có đặc thù động tĩnh. Thiên nhân hợp nhất. Cũng không phát hiện được mảy may ba động. Đến cùng ở đâu? Y Tiêu ở đâu? Tần Vân lo lắng. Đúng, cha. Tần Vân trong nháy mắt kịp phản ứng. Ta bây giờ tinh thần ngoại phóng phạm vi mượn nhờ bản mệnh phi kiếm. Có thể đạt tới 200 trượng. Ngọc Đái Hà một vùng hết thảy cũng liền lớn như vậy. Tần Vân lập tức tiến hành thảm thức điều tra. Ngọc Đái Hà một vùng. Vẻn vẹn dài vài dặm thôi. Bản mệnh phi kiếm cảm ứng liền có thể bao phủ ước chừng 2 dặm. Chỉ là Ngọc Đái Hà là dây lụa hình. Tần Vân dọc theo Ngọc Đái Hà phi hành. Khắp nơi tra, lại qua 3 cái hô hấp thời gian. Tần Vân lập tức quay đầu quan sát phía dưới trong đó một chỗ trạch viện. Ta cảm ứng vậy mà không cách nào thẩm thấu tòa trạch viện kia. Nhất định có trận pháp phong cấm. Lợi hại trận pháp lại tỉ như giống phủ quận thủ trận pháp. Bình thường cũng có thể làm đến ngăn cách cảm ứng. Toàn bộ Quảng Lăng quận thành, ngoại trừ phủ quận thủ cùng ta Tần gia, lại còn có một chỗ có thể ngăn cách cảm ứng. Y Tiêu nhất định tại đó. Oanh, Tần Vân trong nháy mắt liền thao túng phi kiếm, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang. Bản mệnh phi kiếm mang theo khủng bố uy thế từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đánh về phía dưới tòa trạch viện kia. Bản thân hắn thì theo sát lấy đạp trên một thanh phi kiếm màu đen đáp xuống. Trong trạch viện này, Y Tiêu bị trói tại trên cột trụ hành lang. Võ Phong quận chúa thì là cười nhẹ nhàng đi tới. Đi đến Y Tiêu trước mặt nhẹ nhàng vẩy một cái Y Tiêu cái cằm. Nữ tử thật đẹp. Xinh đẹp để cho ta đều có chút ghen ghét. Lúc trước tiện nhân kia sợ cũng là rất xinh đẹp. Cho nên mới có thể câu dẫn đến thải thạch. Từ bên cạnh ta rời đi đi. Nói nàng nhìn về phía một bên y thải thạch. Y thải thạch sắc mặt phức tạp. Liền nói. Tam nương. Thả Tiêu Nhi đi. Chúng ta lúc trước hết thảy. Cùng Tiêu Nhi không quan hệ a. Ta tìm không thấy tiện nhân kia. Ta cơn giận này một mực không ra được a. Võ Phong quận chúa nhìn xem Y Tiêu, mà lại mẹ nợ con cái đến trả cũng là phải. Ta muốn để ta làm sơ bị hết thảy, để cho ngươi cũng tốt hào cảm thụ xuống. Võ Phong quận chúa trong mắt có lạnh lẽo điên cuồng. Ngươi xinh đẹp như vậy, truy cầu ngươi nhất định là rất nhiều. Có lẽ đều đã có nhân tình đi. Y Tiêu nhìn chằm chằm nàng. Mẹ. Nàng lần thứ nhất biết được mẫu thân một chút tin tức. Ngươi nói, cái nào truy đuổi ngươi, thậm chí ngươi nhân tình, phát hiện ngươi trở nên rất xấu xí, bọn hắn sẽ còn lưu luyến si mê ngươi à. Võ Phong quận chúa lật tay một cái lấy ra một thanh đao. Đồng thời nói, sư huynh, chuẩn bị chút độc phấn, chờ một lát ta muốn vẩy vào trên vết thương của nàng. Ta muốn vết thương của nàng, vĩnh viễn chỉ không hết. Nói đao liền hướng Y Tiêu trên mặt vạch tới. Y Tiêu mắt đỏ nhìn chằm chằm nàng, cũng nhìn xem bên cạnh phụ thân Y Thải Thạch. Tam nương, Y Thải Thạch xông lại, liền muốn ngăn cản. Võ Phong quận chúa vung tay lên, hô, liền đem Y Thải Thạch cuốn sạch lấy ngã sấp xuống nơi xa. Y Thải Thạch quẳng xuống đất, ngẩng đầu nhìn nơi xa, càng có dây thừng màu vàng bay ra trói lại hắn. Y Thải Thạch nhìn xem Võ Phong quận chúa đi vẽ mặt nữ nhi của mình, lập tức đau lòng vừa thương xót phẫn. Hô, Tam nương, Tiêu Nhi nàng là vô tội, cho nên ta mới vẻn vẹn để nàng trở nên xấu xí mà thôi. Võ Phong quận chúa một đao đã lấy xuống. Y Tiêu trên mặt lập tức máu me đầm đìa, nàng lại không rên một tiếng, nhìn phía xa y thải thạch. Phụ thân thật làm cho nàng thất vọng. Ta biến dạng, Tần Vân sẽ còn thích ta sao? Y Tiêu giờ phút này trong lòng cũng rất loạn. Nàng lại nhìn phía xa phụ thân, thất vọng, tâm loạn không để cho nàng do chảy xuống nước mắt. Khóc, khóc a, mỹ nhân thút thít thật làm cho lòng người đau. Có thể ngươi về sau cũng không phải là mỹ nhân. Võ Phong quận chúa một đao lại một đao vạch phá Y Tiêu mặt, điểm ấy vết thương da thịt, người tu hành thủ đoạn khôi phục rất dễ dàng, có thể một chút khó được đặc thù độc phấn thấm vào. Vết thương kia liền xấu xí dữ tợn, muốn trị tốt có thể khó khăn nhiều. Đúng, các người Y thị lão tổ tông thủ đoạn thông thiên, hắn nếu là trả giá đắt chắc là có thể trị hết. Có thể ngươi một cái Y thị tiểu bối, có thể làm cho lão tổ tông hao phí đại lực khi cứu ngươi a. Nói Võ Phong quận chúa buông xuống đao rỉ máu, phân phó nói, đưa nàng đưa đến trong phòng của ta. Chẳng những mặt của nàng, trên người nàng ta đều muốn vạch phá vết thương, để nàng toàn thân đều xấu xí, lại giải lên độc phấn, nhìn những người trẻ tuổi truy đuổi ngươi kia. Sẽ còn lại truy đuổi ngươi không? Bị ném bỏ tư vị, ngươi cũng tốt tốt nếm thử. Nhanh, đưa nàng đỡ đến ta trong phòng. Ta muốn lột sạch nàng quần áo vẽ đầy vết thương. Võ Phong quận chúa ánh mắt điên cuồng. Ta rất nhân từ, đều không có làm cho nam nhân đến lột quần áo ngươi. Đều không có hủy ngươi trong sạch. Đối với ngươi tốt bao nhiêu? Lập tức có một người tu hành cười lạnh tiến lên, bắt lấy Y Tiêu, liền muốn áp giải đến một bên trong phòng. Bỗng nhiên, không tốt. Năm cái ngay tại khống chế trận pháp tiên thiên hư đan cảnh người tu hành đều biến sắc. Oanh, một cỗ khủng bố uy thế giáng lâm. Trận pháp uy năng bộc phát từng tầng ngăn cản. Nhưng là tại cỗ uy thế này dưới, lại bị dễ như trở bàn tay tất cả đều xé nát. Chính là một thanh khủng bố phi kiếm cưỡng ép phá vỡ hết thảy. Mà trên bầu trời Tần Vân đang từ giữa không trung đáp xuống. Phá vỡ trận pháp lúc, hắn cũng cảm ứng được bây giờ trong trạch viện hết thảy trang cảnh. Thấy được giờ phút này khắp khuôn mặt là đẫm máu vết thương Y Tiêu. Y Tiêu, Tần Vân con mắt lập tức đỏ bừng. Oanh, giết tới phía dưới bản mệnh phi kiếm hoàn toàn bộc phát. Oanh, tên kia áp giải Y Tiêu người tu hành thân thể trong nháy mắt nổ tung hóa thành một mảnh bột phấn. Không tốt, mau lui lại. Bên cạnh lão giả tóc trắng liền níu ở Võ Phong quận chúa. Tầng tầng lớp lớp vảy cá giống như hộ thuẫn ngăn tại phía trước. Vẫn như trước bị quét sạch tứ phương phi kiếm khủng bố uy thế cho nghiền ép đến về sau lùi lại mấy. Trượng, hô, giữa không trung Tần Vân đã lao xuống. Lập tức liền ôm lấy Y Tiêu. Tần Vân, ngươi đã đến. Y Tiêu nhìn xem Tần Vân. Y Tiêu, ta tới. Tần Vân trong mắt cũng nhịn không được đều có nước mắt. Mắt đỏ, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.